Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1352, Uổng Mạng. Ở Diệp Dương bố trí trận pháp đồng thời, Hạ Lan cũng đã thành công đọc đến Ma Thần Tông cái kia thân truyền đệ tử ký ức. Mà bọn họ cũng rốt cục biết rõ Kim Dương Viên vẫn lạc nguyên nhân. Cái này bí cảnh, kỳ thật liền là Kim Dương Viên phát hiện. Chỉ bất quá, Kim Dương Viên không biết là, tại hắn đi qua Ma Thần Tông thời điểm liền đã bị Ma Thần Tông người theo dõi. Kim Dương Viên thế nhưng là vương giả cấp bậc tồn tại. Có thể nào không biết bị người theo dõi đây? Trên thực tế, Ma Thần Tông là dùng đặc thù phương pháp âm thầm tập trung vào Kim Dương Viên. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không cùng tại Kim Dương Viên sau lưng. Bởi vậy, Kim Dương Viên căn bản liền không biết. Mà lại, Ma Thần Tông âm thầm căn dặn Kim Dương Viên thủ đoạn vẫn là đại ma thần thủ đoạn. Bởi vậy, Kim Dương Viên là không phát giác gì. Tại bí cảnh bên trong, Kim Dương Viên gặp đại kỳ ngộ, chiếm được một kiện thái cổ bảo vật. Lúc đó, Kim Dương Viên kỳ thật cũng đã chuẩn bị muốn rời đi. Ma Thần Tông người lại là ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ đánh lén. Cứ việc Kim Dương Viên hảo vô sở giác, bị đánh trở tay không kịp, nhưng Kim Dương Viên thực lực quá cường đại, mặc dù cuối cùng vẫn là chết đi, bất quá lại là chém giết Ma Thần Tông mười mấy cái thân truyền đệ tử. Thế nhưng, đối phương đến có chuẩn bị, số lượng xa xa cao hơn Kim Dương Viên, mà lại mọi người đều là vương giả cấp bậc tồn tại. Kim Dương Viên tại sao là đối thủ đây? Cuối cùng vẫn là chết đi. Chết không minh bạch, Kim Dương Viên chết rồi. Như vậy hắn lấy được bảo vật cùng hắn tự thân nắm giữ bảo vật tự nhiên liền sẽ bạo đi ra. Đây là tình huống bình thường. Nhưng Kim Dương Viên chết đi sau đó, hắn trên người bảo vật cũng không có bạo đi ra. Tựa hồ cũng không có giống như chết. Tự nhiên, Ma Thần Tông người không nguyện ý buông tha. Chỉ bất quá, lúc này càng nhiều người lại là nghe danh mà đến. Về phần người khác là làm sao biết rõ, Ma Thần Tông người cũng không hiểu rõ. Bọn họ hoài nghi là Ma Thần Tông bên trong xuất hiện phản đồ. Lúc đầu, Ma Thần Tông người đánh lén Kim Dương Viên, chủ yếu mục tiêu cũng không phải là vì đoạt bảo, mà là đánh giết Kim Dương Viên thôi. Chỉ là, tại đánh chết Kim Dương Viên sau đó, bọn họ phát hiện Kim Dương Viên bảo vật tựa hồ bị khóa được đồng dạng, không có bạo đi ra. Không chỉ là như thế, Kim Dương Viên nhục thân cũng không cách nào di chuyển. Bọn họ cũng liền hoài nghi là Kim Dương Viên trên người hoặc là không lâu trước đó mới lấy được món kia bảo vật nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, ngã xuống sau, tử phủ bên trong đồ vật liền sẽ bạo đi ra. Trừ phi toàn bộ tử phủ đều bị tiêu diệt. Đương nhiên, cũng không bài trừ có ít người tại chết về sau. Tử phủ thoát ly nhục thân, không có bảo đảm nhiệm gì đồ vật đến. Nhưng Ma Thần Tông người lại là biết rõ, Kim Dương Viên trên người tử phủ cũng không có thoát ly nhục thân, còn ở hắn trên người. Chính là bởi vì như thế, bọn họ mới dám khẳng định cái này cùng Kim Dương Viên trên người bảo vật tương quan. Đây tuyệt đối là một kiện tuyệt thế bảo vật a. Cho nên, Ma Thần Tông muốn cướp được cái này bảo vật. Chỉ là cái này thời điểm, cái khác giáo phái đệ tử cũng tới. Phù Vân Sơn đệ tử cũng rốt cục chạy đến. Về sau sự tình, Diệp Dương cũng đã đi tới nơi này. Hiện tại làm sao bây giờ? Tam sư huynh thi thể đều không cách nào mang đi. Chúng ta cũng không thể mặc cho hắn ở chỗ này a. Nếu như chúng ta ở chỗ này, sợ cũng không cách nào chống lại Ma Thần Tông bọn họ công kích. Phi Lôi nhíu mày. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Kim Dương Viên nhục thân. Ở Diệp Dương bố trí nhục thân thời điểm, Tinh La, Phi Lôi đám người cũng đã thử mấy lần, căn bản không cách nào mang đi Kim Dương Viên nhục thân. Ta tới thử xem, nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Diệp Dương bố trí xong trận pháp sau đó, liền đi thẳng tới Kim Dương Viên. Tiểu sư đệ, người có thể hay không nhường tam sư đệ hồi hồn? Bạch Vũ nhìn xem Diệp Dương, một mặt chờ mong, mà Hạ Lan mấy người cũng đều nhìn về phía Diệp Dương. Bất quá, Hạ Lan sắc mặt lại là có chút phức tạp. những người khác không biết Diệp Dương là như thế nào hồi hôn. Nhưng Hạ Lan xem như người trong cuộc. Lúc ấy nàng liền là Diệp Dương ra sau mới để cho nàng sống lại. Bởi vậy nàng biết rõ Diệp Dương là như thế nào để cho nàng hồi hôn. Loại này sự tình có thể một không thể hai a. Dù sao, bất luận Diệp Dương có cái gì năng lực. Nhưng hồi hồn loại này sự tình cũng không thể làm nhiều lắm. Nếu không, thiên địa liền sẽ đại loạn. Dù sao, nếu như ngẫu nhiên một lần nhường một người chết đi người hồi hồn. Cái này sẽ không đối lục đạo luân hồi tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng nếu như tấp nập nhường nguyên một đám nguyên bản chết mất người sống lại. Đây không phải nhiễu loạn lục đạo luân hồi bình thường trật tự sao? Diệp Dương nhíu mày, cũng không có đáp ứng. Cho dù hắn là Diêm La Điện chi chủ, nhưng loại này sự tình cũng không có khả năng tấp nập đi làm. Nào sẽ nhiễu loạn bình thường lục đạo luân hồi? Kim Dương viên hồn phách cũng không tại trên người. Nói cách khác, Kim Dương viên xác thực đã chết. Về phần hắn nhục thân tại sao không cách nào bị mang đi? Tạm thời không phải Diệp Dương quan tâm. Dù sao, hắn hiện tại chủ yếu mục tiêu liền là trước tìm tới Kim Dương viên hồn phách. Có thể hay không hồi hồn là một vấn đề. Nhưng ít nhất phải từ hắn hồn phách bên trên biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dưới tình huống bình thường, hồn phách không còn trên người tình huống. Như vậy hồn phách hẳn là đã trở về vào quỷ môn quan. Nói không chừng cũng đã đi qua Nại Hà Kiều. Uống thuốc lú, thế là Diệp Dương liền ngồi xếp bằng xuống. Hắn muốn hỏi thăm một cái thôi phán quan hoặc là Tần Nhiễm Vương. Hỏi một chút chuyện này. Quỷ giới, thôi phán quan đang tại thôi phán quan phủ tu luyện. Đột nhiên, một cái thanh âm mãnh liệt ở hắn bên tai vang lên thôi phán quan. Giúp ta tra một chút người này. Xem hắn tuổi thọ bao nhiêu. Hắn hồn phách phải chăng đã bị nghiêu đầu mã diện mang đi. Thôi phán quan nhận được cái này là Diệp Dương thanh âm. Lúc này, thôi phán quan cũng đã biết được Diệp Dương mới là Diêm La Điện chi chủ thân phận. Bởi vậy, hắn cũng không dám lãnh đạm. Về phần Diệp Dương là như thế nào ở tiên giới cách không cùng bản thân đối thoại. Thôi phán quan mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi thăm. Thế là, thôi phán quan liền lật lên sinh tử bộ. Rất nhanh liền tìm được Kim Dương viên. Lập tức, hắn liền một mặt vẻ kinh ngạc. Điện chủ, Kim Dương viên tuổi thọ chưa hết a. Thọ nguyên cực kỳ dài dòng buồn chán. Tiếp cận với bất tử bất diệt. Loại tình huống này phía dưới. Nghiêu đầu mã diện là sẽ không đi câu hồn. Thôi phán quan kinh ngạc nói ra. Tiên giới, Diệp Dương sắc mặt tức khắc liền âm trầm xuống. Kim Dương viên tuổi thọ chưa hết. Thọ nguyên tiếp cận với bất tử bất diệt mà không phải chân chính bất tử bất diệt. Trên thực tế cái này đều là bình thường. Cho dù là phù vân nhàn nhân thọ nguyên cũng là tiếp cận bất tử bất diệt. Bởi vì bọn hắn còn không có nhảy ra luân hồi. Chỉ cần còn tại trong luân hồi. Như vậy bọn họ cũng không phải là chân chính bất tử bất diệt. Nắm giữ tiếp cận bất tử bất diệt thọ nguyên. Nhưng là chết. Cái này nói rõ cái gì? Nói rõ Kim Dương viên là uổng mạng. Loại tình huống này phía dưới. Hắn sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Thật sự là thê lương. Bởi vì loại này sự tình. Diêm La Điện bình thường sẽ không giám sát. Tự nhiên. Người trong cuộc chết đi sau đó. Liền không có nghiêu đầu mã diện đến đây câu hồn. Quỷ giới. Thôi phán quan phủ. Biết. Tạ ơn thôi phán quan. Diệp Dương nói một tiếng tạ ơn. Liền rời đi. Tiên giới, vô nhân khu, Diệp Dương nhíu mày, loại tình huống này phía dưới, cho dù là thôi phán quan cùng Diêm La Điện đều là không cách nào trợ giúp Diệp Dương tìm tới Kim. Dương viên hồn phách, Tam Sư Huynh cũng đã trở thành cô hồn dã quỷ, hoặc giả nói là không sai biệt lắm muốn biến thành cô hồn dã quỷ. Nếu như chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm tới hắn hồn phách, nhường hắn hồi hồn mà nói. Hắn sẽ không trở thành cô hồn dã quỷ. Diệp Dương khẽ cau mày. Nhìn xem Hạ Lan, Bạch Vũ đám người chậm rãi nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu sư đệ, ngươi có biện pháp nhường Tam Sư Huynh hồi hồn sao? Ngươi xác định, Tam Sư Huynh hồn phách không phải đến quỷ giới. mà là còn tại tiên giới lang thang. Bạch Vũ nhíu mày, Diệp Dương nhíu mày, hắn còn không muốn cho càng nhiều người biết rõ hắn ở quỷ giới Diêm La Điện thân phận. Bất quá, may mắn lúc này Hạ Lan mở miệng, ta tin tưởng tiểu sư đệ phán đoán là chính xác. Đừng quên, lúc trước ta cũng là tiểu sư đệ hỗ trợ mới cuối cùng phục sinh. Hạ Lan chậm rãi nói ra, ngăn trở Bạch Vũ tiếp tục hỏi thăm. Tất nhiên Hạ Lan cũng đã nói chuyện, như vậy Bạch Vũ đám người tự nhiên cũng sẽ không có cái gì nghi ngờ. Chỉ là như thế nào tìm tới Kim Dương Viên ở bên ngoài lang thang hồn phách. Đám người cùng đều nhìn về phía Diệp Dương. Ta thử xem a, Diệp Dương cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Thậm chí hắn đều không biết như thế nào đi tìm. Thế là, hắn chỉ có thể lần thứ hai đi quỷ giới tìm kiếm Thôi Phán Quan trợ giúp. Dù sao, Thôi Phán Quan ở phương diện này mới là chuyên gia. Rất đơn giản a, trên tay ngươi không phải có phỏng chế sinh tử bộ sao? Ngươi tại Kim Dương Viên trên người lấy bên trên một chút linh hồn khí tức. Chấm ngoặc kép, Thôi Phán Quan cười ha ha một tiếng. Đem phương pháp nói cho Diệp Dương. Đa tạ Thôi Phán Quan. Diệp Dương có chút hổ thẹn nói ra. Chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Vô nhân khu, bí cảnh bên trong. Diệp Dương từ tử phủ bên trong sử dụng phỏng chế sinh tử bộ. Tiếp lấy liền tại Kim Dương Viên trên người vào tay một chút còn sót lại linh hồn chi lực. Kim Dương Viên vẫn lạc thời gian không hề dài. Nếu là thời gian dài, hắn trên người liền không có còn sót lại linh hồn chi lực. Đến lúc đó, muốn tìm tới hắn hồn phách khó khăn. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, lực lượng tràn vào sinh tử bộ bên trong. Lúc đó, sinh tử bộ liền mãnh liệt chấn động, quỷ khí chấn động, trùng trùng điệp điệp bao phủ ra. Tức khắc, chung quanh Hạ Lan, Trắng Dục, Tinh La đám người cùng cảm giác được trong lòng chấn động. Nguyên một đám đều là dùng chấn kinh ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ đều không có đi qua quỷ giới. Cũng không biết đây là cái gì cảm giác. Nhưng xem như đã từng ở quỷ giới đi một vòng Hạ Lan tới nói. Loại lực lượng này quá quen thuộc. Cái này rõ ràng liền là quỷ giới khí tức a. Diệp Dương không có để ý tới đám người chấn kinh. Thôi động sinh tử bộ liền đem Kim Dương Viên linh hồn chi lực thôn phệ vào. Sau một khắc, sinh tử bộ liền nhẹ nhàng chấn động, liền muốn dương cánh bay đi. Chỉ là cũng là bị Diệp Dương cho áp chế xuống. Tìm được, sinh tử bộ sẽ mang chúng ta đi tìm tới Tam Sư Huynh hồn phách. Bất quá, bên ngoài đông đảo địch nhân nhìn chằm chằm, bọn họ khẳng định sẽ không để cho chúng ta đã được như nguyện. Diệp Dương nhíu mày, hiện tại tìm tới Kim Dương Viên hồn phách là không thành vấn đề. Nhưng vấn đề bây giờ là bên ngoài đám người. Nếu không trước chờ một chút, đợi đến chúng ta sư huynh đệ toàn bộ đến sau đó. Đem bọn họ diệt sát sạch sẽ sau đó lại đi tìm kiếm Tam Sư Huynh hồn phách. Bát Sư Huynh sát khí bừng bừng nói ra. Đây là một cái rất tốt đề nghị. Dù sao hiện tại bọn hắn không đủ nhân viên. Không những cần đi tìm kiếm Kim Dương Viên hồn phách, còn cần lưu lại nhân thủ bảo hộ Kim Dương Viên thi thể. Duy chỉ có diệt đi toàn bộ người. Đây mới là cách làm tốt nhất. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/văn-co-vio-than-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.